Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đây là cao nguy chức nghiệp mà thôi. Canh, 3, cầu phiếu đề cử, một gian không lớn lờ mờ trong phòng, một mặt lẻ loi trơ trọi truyền tống môn bị sắp đặt tại gian phòng chính giữa. Cả cái gian phòng dùng xương cốt tường thể bao trùm lấy mặt tường. Bên cạnh có một chút lục sắc hỏa diễm, trên vách tường tùy ý có thể thấy huyết hồng sắc thần bí đồ án. Bốn phía cũng có thể nghe được âm trầm kinh khủng âm thanh. Một hồi ma pháp quầng sáng, tại truyền tống môn bên trong lóe lên, một cái goblin từ truyền tống môn bên trong đi ra, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp đi ra năm cái goblin. Kia phiến truyền tống môn ma pháp quầng sáng mới ảm đạm xuống. Này năm cái goblin, đều từng người mặc lấy áo giáp cùng vũ khí. Đỉnh đầu, Arthur, hai chữ goblin, mặc lấy nhất phó so với những người khác đều muốn tinh xảo áo giáp. Mặc lấy chân khải, trong tay trả lại cầm lấy một bả ngăm đen đoản kiếm. Cầm trong tay tấm chắn, thần sắc nghiêm túc. Những người khác trang bị sẽ không? Arthur, như vậy xa hoa, Uekawa Naoko, cùng, Sư Hòa, đều là chế thức áo giáp cùng vũ khí. Thiêu đốt lông ngực, tay nắm lấy một thanh tinh xảo chủy thủ. Sylvaner, thì đầu đội duy nhất mũ giáp, trên tay nắm chặt một bả đoàn cung, đi theo mặt sau cùng. Ở sau lưng còn dùng thảo dây thừng cột một cây đoản kiếm cùng tấm chắn. Năm người không đến mức nói trang bị đến tận răng, nhưng coi như là trang bị tinh xảo, tối thiểu nhìn qua là cái dạng này. Đường này năm cái người chơi đi ra truyền tống môn thời điểm, tại tốt nghiệp sân huấn luyện bên ngoài một gian phòng ốc trong, một người mặc hắc sắc áo choàng vu yêu đang ngồi ở một chương tinh xảo trước bàn điều lũ khô lâu hoa văn sofa, lái một cái chiếu đến hình ảnh thủy tinh cầu, hình ảnh lâm, năm cái goblin đang huấn luyện trận nhập khẩu truyền tống môn phụ cận bốn phía tìm kiếm. Ăn mặc hắc sắc áo choàng vu yêu, cau mày đối với bên cạnh bưng huyết tinh cúc hoa trà vu yêu hỏi. Bây cần giáo sư, đó là cái gì văn tử? Ta như thế nào từ trước đến nay đều chưa thấy qua? Bây cần uống một ngụm huyết tinh cúc hoa trà, hồng sắc nước trà theo hắn xương cốt, thẳng nhỏ giọt trên mặt đất, hắn xương cốt thượng bốc hơi nóng nói, a, những cái kia a, là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sử dụng đặc thù văn tự. Những cái này văn tự ta cũng chưa từng thấy qua, có thể là sai lóc lĩnh chủ sở nắm giữ văn tự a, hẳn là cho địa hạ thành tiến hành phân công dùng. Hoặc là cái khác, ta vốn nghĩ đến ngươi gặp qua đâu, không nghĩ tới còn có học bá ngươi chưa thấy qua văn tự. Sai lóc lĩnh chủ, có phải hay không chính là cùng học viện chúng ta ký tên hiệp nghị, nhận thầu tốt nghiệp đầu đề vị kia thượng vị ác ma. Học bá ngồi ở trước bàn mặt, hỏi, không sai, liền là vị nào vô cùng tà ác, vô cùng xảo trá. Tàn bạo ác ma lĩnh chủ, bây cần giáo sư cười nói tiếp, tuy vị đại nhân kia địa hạ thành, trước mắt còn không có như thế nào phát triển, thế nhưng tại huấn luyện cấp dưới phương diện, vị kia ác ma lĩnh chủ thể hiện ra chắc tuyệt tài năng. Ta ánh mắt vẫn rất hào, ánh mắt ta nói cho ta biết, vị kia ác ma lĩnh chủ, về sau tuyệt đối có thể lấy được không nổi thành tựu. Bây cần dùng đến chống chảy hốc mắt, đối với học bá nói như thế, không nghĩ tới bây cần giáo sư đối với vị kia ác ma lĩnh chủ có cao như thế đánh giá. Bất quá nhìn xem những cái này goblin cử động, thật là có điểm huấn luyện có, bọn họ đang làm gì đó. Học bá đột nhiên ngồi thẳng người, tỉ mỉ đỉnh lên trước mắt thủy tinh cầu, tại trong thủy tinh cầu, kia năm cái goblin đã đem sở hữu có thể đập nát đồ vật, bao gồm bình, dương gỗ đều cho gõ xấu, còn có hai cái goblin, đầu đội lên, Uekawa Naoko, cùng, Sư Hòa, hai chữ, đang đem những cái kia dỡ xuống tới tấm ván gỗ từng đám cây nhét vào sau lưng mình trong ba lô. Bacon thấy được trước mắt một màn cũng sửng sốt, chậm rãi tiếp cận qua, trong hốc mắt nhấp nhoáng lục sắc hỏa diễm, sau đó duỗi ra khô lâu tay, khoác lên thủy tinh cầu, cùng với ma lực không ngừng đưa vào, trong thủy tinh cầu bắt đầu truyền xuất ra thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, mang những cái này làm gì a? Chờ chút nữa khẳng định thiệt nhiều trang bị muốn chúng ta cầm. Đầu đội lên, Sylvaner, Goblin hỏi, chúng ta những cái này kiếm cũng không có cán cây gỗ. Kia chùy cứu không có cán cây gỗ, chúng ta liền cái dương gỗ đều không có. Nói rõ cái gì? Nói rõ đầu gỗ là hy hữu tài nguyên. Nơi này nhiều như vậy dương gỗ, lại có thể phát sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mang về khẳng định đáng giá. Cho lão hạ thu về a. Ngoặc kép, Uekawa Naoko nói, này trên ván gỗ có giới thiệu sao? Ngoặc kép, thiêu đốt lông ngực, hỏi, không có giới thiệu a. Đoán chừng muốn giám định a. Sư Hòa nói như thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A thơ, nói cái gì cũng không nói. Đường bay cần tay rời đi thủy tinh cầu. Những cái kia goblin nói chuyện phiếm thanh âm liền biến mất. Những cái này goblin định đem những cái này tấm ván gỗ mang về bán cho bọn hắn lĩnh chủ. Vị kia vô cùng tà ác, vô cùng xảo trá, tàn bạo ác ma lĩnh chủ. Xong, xong, những cái này goblin chết chắc. Bacon lắc đầu, thì thào tự nói, chờ chút nữa, Bacon giáo sư. Ta cảm thấy có này không là vấn đề trọng điểm. Học bá nhíu lại không tồn tại lông mày. Nói, những cái này goblin, cảm giác mình có thể còn sống trở về. Nếu như là dã thú người, địa tinh, ta còn có thể lý giải. Thế nhưng goblin, bọn họ cảm giác mình có thể trở về. Bacon giáo sư xách một tiếng. Sau đó nói, học bá, lời không thể nói như vậy a. Tại sao gọi cảm giác mình có thể còn sống trở về đâu? Chúng ta đây là hợp pháp hiệp quy tốt nghiệp đầu đề. Cũng cối xay thịt, bọn họ cũng không phải đi tìm cái chết. Bọn họ là vì vong linh hệ ma pháp nghiên cứu hiến dâng chính mình. Hơn nữa chúng ta là cho thù lao. Những thứ này là tại thương nhân liên minh cơ cấu trong đăng ký chiêu mộ. Nhiều lắm là nói là công tác nguy hiểm điểm nha. Những cái này dư luận thượng đồ vật a, ngươi còn nhiều hơn học tập một chút. Thời đại thay đổi, chúng ta là học viện, không lúc trước lò sát sinh, không thể quang nghĩ đến làm nghiên cứu, làm người xử sự cũng phải nhiều rèn luyện rèn luyện. Đi qua Bacon giáo sư giáo dục, học bá rất chân thành gật gật đầu. Ta biết, Bacon giáo sư, ta ý tứ đâu? Những cái này goblin thực lực mạnh như vậy sao? Bọn họ nhìn qua vô cùng tự tin, mạnh mẽ, so với bình thường goblin hiếu thắng một ít, chủ yếu là ý chí chiến đấu phương diện. Bacon giáo sư rất nhanh liền nghĩ đến, hắn đã từng giả trang Bay Manorot Root diễn sân khấu kịch thời điểm, những cái kia goblin cùng điên đồng dạng xông lại đối với mình chọc. Thậm chí ngay cả người mình đều chọc, tuyệt không e ngại tử vong, thậm chí đều không có cảm giác đau. Như vậy phải không? Ta đến xem hạ cho bọn hắn phân phối cái nào tốt nghiệp. Trước từ ở cuối xe bắt đầu đi. Học bá rất nhanh lật lên trên mặt bàn bày đặt một quyển giày đặc sách. Mỗi một tờ phía trên góc trái trên cùng đều dán một chương đầu lâu ảnh chụp. Bên cạnh viết danh tự. Nhập học thời gian, học tập khoa mục, huấn luyện đạo sư, những tin tức này, tựu này cái a, học bá lầm bầm một câu, sau đó kéo qua bên cạnh mặt khác một thủy tinh cầu. Sau đó đối với thủy tinh cầu hô, đệ 9856 số 2 thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Tiến nhập sân huấn luyện chuẩn bị, lập tức liền bắt đầu cuộc thi.